Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận được, tu vi công lực của mình đang lớn mạnh với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Dù sao huyết khí năng lượng ẩn chứa trong huyết trì này thực sự quá bàng bạc. Phải biết rằng, huyết khí trong đây rất có thể là do thôn làng cổ xưa này tích lũy trong suốt mấy trăm năm. Tấm hắc kim thạch bi vốn là nơi tế tự tiên tổ, cho nên máu của những hung thú, mãnh thú quý giá nhất mà các cường giả trong thôn chém giết đều được đổ vào huyết trì này để tế lễ. Nhưng giờ đây, tất cả đã trở thành nguồn sức mạnh của Diệp Phong, thành chất dinh dưỡng cho tu vi của chàng. Ông, cùng với việc thôn phệ, Diệp Phong có thể cảm nhận rõ ràng khí thế tu vi trên người mình đang lớn mạnh với một tốc độ kinh người. Ầm ầm, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng khí thế tu vi hoàn toàn mới và mạnh mẽ. Tu vi của chàng lập tức đột phá, oanh, quy nhất cảnh ngũ trọng thiên, oanh, quy nhất cảnh lục trọng thiên. Tu vi của Diệp Phong trực tiếp liên phá hai tầng, từ quy nhất cảnh tứ trọng thiên đột phá đến quy nhất cảnh lục trọng thiên. Đối với Diệp Phong, đây đã là một bước đột phá rất lớn. Bởi vì tu vi của chàng hiện đã đạt đến cấp độ quy nhất cảnh, mỗi lần đột phá đều cần một lượng năng lượng cực kỳ khủng bố. Chỉ một cái huyết trì nhỏ mà có thể giúp tu vi của chàng liên phá hai tầng, đã khiến Diệp Phong vô cùng hài lòng. Chàng không chút do dự, tiếp tục quan sát những thứ khác trong thôn làng cổ xưa này, xem có tài nguyên tu luyện nào có thể để mình tiếp tục thôn phệ hay không. Thế nhưng ngoài huyết trì này ra, Diệp Phong không tìm thấy thêm thứ gì khác. Điều này khiến ánh mắt chàng lộ ra một tia thất vọng. Xem ra nội tình của thôn làng cổ xưa này yếu hơn so với tưởng tượng của chàng một chút, không để lại bất kỳ pháp bảo lợi hại hay tài nguyên tu luyện cổ xưa nào. Nhưng có thể phát hiện một huyết trì nhỏ như vậy, hấp thu được nhiều huyết khí năng lượng của viễn cổ mãnh thú đến thế, giúp tu vi đột phá hai tầng, bước vào quy nhất cảnh lục trọng thiên. Đã khiến Diệp Phong vô cùng hài lòng. Chàng biết rõ, với tu vi hiện tại của mình, mỗi lần đột phá đều cần năng lượng khổng lồ, cho nên có thể đột phá đã là chuyện tốt. Diệp Phong phóng ra linh hồn lực, tiếp tục dò xét xung quanh. Nhưng ngay khi chàng vừa phóng linh hồn lực ra, một hướng cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, dường như có người đang chiến đấu ở đó. Điều này khiến ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ mình lại có thể gặp được cường giả chiến đấu. Lẽ nào là đám thiên tài trẻ tuổi của Mộ Dung gia? Không chút do dự, Diệp Phong lập tức rời khỏi thôn làng cổ xưa, bay nhanh về phía tiếng nổ truyền đến. Muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tốc độ của chàng rất nhanh, trong nháy mắt đã đến nơi phát ra giao chiến. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức nhìn thấy, phía trước không xa, nơi đang giao chiến không phải là các thiên tài trẻ tuổi của Mộ Dung gia, mà là hai con quái vật khổng lồ. Một con là một con tê giác khổng lồ toàn thân phủ vảy đen. Con tê giác này to lớn như một ngọn núi, cao mấy ngàn mét, mỗi lần di chuyển và chạy nhanh đều khiến cả mặt đất rung chuyển dữ dội, trông đầy vẻ áp bức. Hơn nữa, trên đỉnh đầu nó còn mọc một cái sừng vàng khổng lồ, tựa như một chiếc tù và chiến tranh thời viễn cổ, tỏa ra ánh kim quang rực rỡ, dường như có thể đâm thủng mọi thứ. Mà con quái vật khổng lồ còn lại, đang chiến đấu với con tê giác nguy nga này, lại là một con phượng hoàng thần điểu toàn thân rực cháy. Con phượng hoàng này là một loài chim vô cùng thần bí. Thân thể cũng to lớn đến mấy ngàn mét, khi xải rộng đôi cánh thậm chí có thể che phủ hơn vạn dặm, cho người ta cảm giác như một thần linh chim chóc thời viễn cổ. Toàn thân cháy rực ngọn lửa đỏ thẫm, há miệng liền có thể phun ra dòng sông lửa vô tận, có thể tiêu rụi tất cả, trong nháy mắt làm cạn cả một vùng biển lớn. Lúc này, hai con mãnh thú cực kỳ khủng bố này đang giao chiến trên vùng đất hoang vu xa xôi, hẳn là vì ngứa mắt nhau mà muốn giết chết đối phương. Dù sao đối với loại viễn cổ mãnh thú này, chỉ cần có kẻ xâm phạm lãnh địa, chúng sẽ liều chết tương tàn. Thấy cảnh hai con quái vật khổng lồ chém giết, ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì cả hai con, bất luận là kim giác tê nghiêu toàn thân vảy đen hay phượng hoàng thần điểu rực lửa, đều là những tồn tại mãnh thú cực kỳ cường đại. Hung khí tỏa ra từ người chúng, cho cảm giác như thần thú viễn cổ đang giao chiến. Diệp Phong biết, hai con viễn cổ mãnh thú này có lẽ cũng mạnh ngang ngửa với lão thủ yêu ngàn năm mà chàng gặp trước đó. Có điều, lão thủ yêu kia vô cùng quỷ dị, có lẽ còn mạnh hơn hai con mãnh thú bình thường này một chút. Nhưng hai con quái vật này cũng đã vô cùng kinh khủng. Dư âm từ cuộc chiến của chúng đã làm vỡ nát cả vùng đất xung quanh, khiến Diệp Phong cũng không dám tùy tiện đến gần. Chàng không rời đi, mà cẩn thận quan sát cuộc chiến của chúng. Bởi vì Diệp Phong phát hiện, hai con mãnh thú nguy nga này khi chiến đấu, dường như cũng đang chú ý đến một hướng nào đó. Diệp Phong nhìn về hướng đó, phát hiện nơi mà chúng đang quan tâm là một khu rừng nguyên sinh xanh tùm, bên trong có một ngọn núi nguy nga. Ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ suy đoán. Xem ra hai con quái vật này không phải tùy tiện đánh nhau, mà dường như là để tranh giành thứ gì đó bên trong cánh rừng và ngọn núi kia. Nghĩ đến đây, mắt Diệp Phong lập tức sáng lên. Nhân lúc hai con quái vật đang kịch chiến, Diệp Phong vận dụng hư không lực, ẩn mình thật sâu vào trong hư không, rồi nhanh chóng lẻn về phía ngọn núi trong khu rừng nguyên sinh. Làm như vậy tuy rất nguy hiểm, nếu bị hai con quái vật phát hiện, chàng sẽ rơi vào nguy cơ to lớn, nhưng Diệp Phong cảm thấy, thứ có thể khiến hai con quái vật này phải sinh tử vật lộn. Chắc chắn là một bảo vật vô cùng quý giá ẩn giấu trong ngọn núi kia, khiến chàng tự nhiên vô cùng hứng thú, lập tức bay về hướng đó. Phú quý cầu trong hiểm nguy, đạo lý này Diệp Phong há lại không hiểu. Bá bá bá, lúc này, Diệp Phong liều mình lao nhanh về phía cánh rừng nguyên sinh cách đó không xa. Chàng có thể đoán được, hai con viễn cổ mãnh thú vô cùng cường đại kia giao tranh với nhau, dường như là vì bên trong ngọn núi kia có một thứ gì đó vô cùng bất phàm. Thứ có thể khiến hai con viễn cổ mãnh thú cao cấp như vậy phải tranh giành, đủ để chứng tỏ món bảo vật ẩn giấu bên trong có giá trị cực lớn. Nhân lúc hai con quái vật đang kịch chiến, Diệp Phong nhanh chóng bay về hướng đó. Đối với chàng, nếu có thể tìm được món đồ mà hai con quái vật này cùng hứng thú, thực lực tổng hợp của mình chắc chắn sẽ được nâng cao đáng kể. Bởi lẽ, thứ có thể khiến hai con viễn cổ mãnh thú cao cấp đến vậy phải sinh tử đối đầu, chắc chắn không phải là vật tầm thường. Không chút do dự, Diệp Phong nhanh chóng bay về phía khu rừng nguyên sinh. Nhờ có hư không lực thần kỳ che giấu thân hình, Diệp Phong thuận lợi tránh được thần niệm dò xét của hai con quái vật, trực tiếp tiến vào bên trong cánh rừng. Chàng lập tức nhận thấy, khu rừng này dường như vô cùng yên tĩnh, không có mãnh thú nào sinh sống, xem ra đều đã bị cuộc chiến của hai con quái vật kia dọa chạy hết. Sau khi vào rừng, Diệp Phong lập tức phóng ra linh hồn lực, tìm kiếm xem thứ mà hai con viễn cổ mãnh thú muốn tranh giành rốt cuộc là gì. Rất nhanh, chàng cảm ứng được một vài dao động năng lượng khác thường. Vút, ngay lập tức, Diệp Phong bay nhanh về phía dao động năng lượng đó. Chẳng mấy chốc, chàng đã đến trước một ngọn núi cao ở nơi sâu nhất trong khu rừng. Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, dưới chân ngọn núi này, không ngờ lại xuất hiện một cánh cửa lớn màu vàng, cứ thế sừng sững trên mặt đất. Cánh cửa vàng này trông vô cùng cổ xưa, cho người ta cảm giác như một cánh cửa của thần linh thời viễn cổ, toát lên vẻ thần thánh và cổ xưa. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong lộ ra vẻ nghi hoặc. Lẽ nào hai con viễn cổ mãnh thú kia chính là vì tranh giành cánh cửa vàng này sao? Nhưng nhìn qua, cánh cửa này cũng không có gì đặc biệt cả. Vẫn vô cùng tò mò, Diệp Phong bước lên, vươn tay chạm vào cánh cửa. Ông, gần như ngay lập tức, cánh cửa vàng bỗng bộc phát ra một luồng thần quang màu vàng rực rỡ. Vút, sau đó, cánh cửa vàng lập tức xông thẳng vào trong đầu Diệp Phong, lơ lửng tại đó. Trong chớp mắt, Diệp Phong sững sờ, dường như không thể ngờ rằng, mình còn chưa kịp luyện hóa, cánh cửa vàng đã tự chạy vào trong đầu mình. Chàng lập tức hỏi trong đầu, Sở Hoàng, ngài xem thử cánh cửa vàng này rốt cuộc là thứ gì? Là bảo vật thời viễn cổ sao? Nghe Diệp Phong hỏi, Sở Hoàng trong đầu thực ra đã sớm cảm nhận được có vật bên ngoài tiến vào. Dù sao Sở Hoàng cũng đang ở trong đầu Diệp Phong. Lúc này, Sở Hoàng quan sát cánh cửa vàng một lúc, rồi không kìm được mà nói, đây dường như là một loại cổ lão thông đạo một lối đi cổ xưa. Hừm. Nghe Sở Hoàng nói, Diệp Phong sững sờ, không kìm được hỏi, Sở Hoàng, ý của ngài là, cánh cửa vàng này không phải là pháp bảo, mà là một cánh cửa không gian cổ xưa, giống như một trận pháp dịch chuyển, dẫn đến một nơi nào đó thần bí. Sở Hoàng gật đầu đáp, không sai, hẳn là vậy. Bởi vì ta cảm nhận được một loại dao động năng lượng không gian vô cùng cổ xưa từ bên trong cánh cửa này. Chỉ là tạm thời ta chưa tìm ra cách mở nó, không biết nó dẫn đến đâu. Nghe vậy, Diệp Phong gật đầu, nói, để ta thử dò xét xem, nhưng ngay khi chàng vừa chuẩn bị dò xét. Cánh cửa vàng trong đầu đột nhiên bộc phát một luồng kim quang chói lòa, từ trong đầu Diệp Phong chiếu ra ngoài, rồi dọi thẳng vào ngọn núi trước mặt. Ông, gần như ngay sau đó, trên bề mặt ngọn núi bỗng xuất hiện một lối đi cổ xưa. Thấy cảnh này, ánh mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Cánh cửa vàng này, dường như có thể mở ra không gian bên trong ngọn núi này. Vút! Diệp Phong lập tức tiến vào lối đi vừa hiện ra. Khi bước vào bên trong, chàng lập tức nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động. toàn bộ bên trong ngọn núi, không ngờ lại được xây dựng thành một quần thể cung điện khổng lồ, tựa như một vị đế vương cổ xưa đang ăn giấc tại đây. Ngay lập tức, Diệp Phong nhìn thấy, ở trung tâm quần thể cung điện, có một chiếc vương tọa khổng lồ, toàn thân được đúc từ tử thủy tinh, trông vô cùng bất phàm. Mà trên chiếc vương tọa đó, lúc này lại đang ngồi ngay ngắn một cỗ thi thể đã khô quắt, trên người còn khoác hoàng bào cổ xưa. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức hiểu ra. Hai con quái vật khổng lồ, Kim Giác Tê Nghiêu và Phượng Hoàng Thần Điểu đang giao tranh bên ngoài, thứ chúng muốn tranh giành. Hẳn là nơi an táng của vị hoàng đế cổ xưa ẩn giấu bên trong ngọn núi này. Đây chẳng khác nào một tòa đế lăng cổ xưa. Nhận ra tất cả, ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Không ngờ mình lại vô tình tìm thấy một lăng mộ hoàng đế từ thời đại xa xưa. Bên trong chắc chắn ẩn giấu vô tận tài nguyên và bảo tàng. Diệp Phong liếc nhìn ra bên ngoài, nơi Kim Giác Tê Nghiêu và Phượng Hoàng Thần Điểu vẫn đang kịch chiến. Hai con quái vật này dường như vẫn chưa cảm nhận được động tĩnh ở đây. Điều này khiến ánh mắt Diệp Phong càng thêm vui sướng. Có lẽ hai con quái vật này quá tự tin, căn bản không nghĩ tới có người dám tự mình đến đây, mà còn có thể tránh được thần niệm dò xét của chúng. Chỉ có thể nói, năng lực ẩn nấp của Diệp Phong thực sự lợi hại, mà lá gan cũng vô cùng lớn. Lúc này Diệp Phong vẫn vô cùng vui mừng, chính mình có được hư không lực lượng, có thể tránh né Kim Giác Tê Nghiêu cùng Phượng Hoàng Thần Điểu loại này đỉnh cấp xa cổ ma thú thần niệm tra xét. Mà còn Diệp Phong lấy được cái này cửa lớn màu vàng óng, mở ra cái này sơn nhạc nội bộ hoàng đế lăng mộ không gian, cũng không có gây nên lớn cỡ nào năng lượng ba động. Cho nên cũng không có để hai cái kia viễn cổ mãnh thú cảm ứng được nơi này phát sinh tất cả. Lúc này, Diệp Phong còn có thời gian, có thể nhanh chóng vơ vét cái này viễn cổ hoàng đế lăng mộ bên trong đồ tốt. Ông, vào giờ phút này, Diệp Phong trực tiếp chính là phát ra chính mình linh hồn lực, hướng về xung quanh khuếch tán mà đi. Diệp Phong biết, hiện tại thời gian cấp bách, mình tùy thời cũng có thể sẽ bị ngay tại nơi xa chiến đấu Kim Giác Tê Nghiêu cùng Phượng Hoàng Thần Điểu phát hiện ra. Cho nên lúc này, Diệp Phong tự nhiên là chọn trước đồ tốt nhất vơ vét. Vào giờ phút này, Diệp Phong không có chút do dự nào, lập tức chính là thần tốc tìm kiếm xung quanh toàn bộ hoàng đế trong lăng mộ đồ tốt. Đối Diệp Phong đến nói, một chút bình thường cao cấp truyền thừa loại hình, Diệp Phong đã không dùng đến. Diệp Phong muốn nhất, chính là có khả năng tăng lên chính mình tu vi công lực đồ vật. Vào giờ phút này, Diệp Phong lập tức chính là phát hiện, tại cái này sơn nhạc nội bộ hoàng đế lăng mộ một góc nào đó, vậy mà để nguyên một dương tử thủy tinh. Những này thủy tinh, tựa hồ là một loại năng nguyên tử thủy tinh, cũng không phải là bình thường thủy tinh, gồm có vô cùng cao cấp cùng bồng bột năng lượng. Trong chớp nhoáng này, Diệp Phong tự nhiên là nháy mắt chính là đem những năng lượng này từ thủy tinh toàn bộ đều là nuốt vào bụng của mình. Bởi vì Diệp Phong nếu như trực tiếp thu lấy đến nhẫn chữ vật của mình bên trong, thả thời gian dài, khả năng chính mình liền quên đi. Cho nên tại chỗ tìm kiếm được, tại chỗ nuốt lấy, dùng để tăng lên công lực của mình tốt nhất trong chớp nhoáng này. Diệp Phong trực tiếp chính là nuốt lấy cái này nguyên một dương năng lượng từ thủy tinh, Diệp Phong lập tức chính là cảm thấy một loại vô cùng thần kỳ năng lượng màu tím. Lập tức chính là tại chính mình toàn bộ thân hình bên trong nổ bể ra, sau đó thần tốc lớn mạnh công lực của mình. Ầm ầm, gần như liền tại sau một khắc, Diệp Phong trên thân lập tức chính là bộc phát ra một cỗ cường đại tu vi khí thế. Diệp Phong trong chớp nhoáng này trực tiếp đột phá, từ quy nhất cảnh lục trọng thiên, đột phá đến quy nhất cảnh thất trọng thiên, không thể không nói, Diệp Phong chỗ nuốt lấy cái này nguyên một dương năng lượng từ thủy tinh. Vẫn là vô cùng cao cấp. Để Diệp Phong có khả năng lập tức đột phá nhất trọng thiên, đây chính là vô cùng khó khăn. Lúc này Diệp Phong tiếp tục tìm kiếm, rất nhanh lại tại cái này hoàng kim lăng mộ một cái tàn phá cung điện bên trong, tìm được một viên màu vàng đan dược. Cái này một viên màu vàng đan dược, vậy mà là phượng hoàng hình thái, mà còn có chừng một cái đầu người lớn như vậy. Diệp Phong lúc này lập tức chính là từ cái này một viên phượng hoàng hình thái màu vàng đan dược bên trong, cảm ứng được một loại vô cùng dồi dào dược lực trong chớp nhoáng này. Diệp Phong tự nhiên là không có chút do dự nào, tiếp tục bắt đầu nuốt ăn, lập tức chính là đem cái này một cái đầu lớn nhỏ phượng hoàng hình thái đan dược, nuốt vào bụng của mình. Ầm ầm, gần như liền tại Diệp Phong nuốt lấy cái này một viên phượng hoàng đan dược một nháy mắt, Diệp Phong cả người trên thân vậy mà xuất hiện một đầu viễn cổ phượng hoàng hư ảnh, hiển nhiên. Cái này đan dược trong đó, khẳng định là dung hợp viễn cổ phượng hoàng loại này thần thú đặc thù tài liệu, cho nên mới có thể làm cho cái này một viên đan dược nuốt xuống một nháy mắt. Để Diệp Phong phảng phất được đến một con phượng hoàng lực lượng gia trì. cho nên cái này một viên phượng hoàng hình thái màu vàng đan dược bên trong, bao hàm năng lượng, vẫn là vô cùng kinh khủng, trong chớp nhoáng này. Diệp Phong lập tức lại là cảm nhận được một cỗ vô cùng khổng lồ đan dược lực lượng, tại chính mình toàn bộ trong đan điền nổ bể ra đến, sau đó thần tốc lớn mạnh công lực của mình. Ầm ầm, gần như liền tại sau một khắc, Diệp Phong trên thân lại một lần nữa bộc phát ra một cỗ cường đại vô cùng tu vi khí thế. Diệp Phong tu vi, vậy mà lại một lần nữa đột phá đến quy nhất cảnh bát trọng thiên. Lúc này, Diệp Phong trong ánh mắt lập tức chính là lộ ra sâu sắc vẻ mừng rỡ. Những này tài nguyên tu luyện không hổ là viễn cổ hoàng đế lăng mộ bên trong tài nguyên tu luyện, quả nhiên vô cùng cao cấp. Không hổ là để cái kia hai đầu quái vật khổng lồ đều muốn tranh đoạt đồ vật, trong đó chôn giấu đồ vật, quả nhiên vô cùng chân quý, giá trị liên thành. Để Diệp Phong tại ngắn ngủi một lát bên trong, lập tức chính là tu vi đã đột phá hai tầng. Lúc này Diệp Phong tự nhiên là tiếp tục ánh mắt mang theo sâu sắc vẻ chờ mong, phát ra chính mình linh hồn lực, tiếp tục đi tìm cái này viễn cổ hoàng đế lăng mộ bên trong đồ tốt. Vào giờ phút này, Diệp Phong rất nhanh liền tìm tới cái thứ ba có khả năng tăng lên chính mình tu vi công lực năng lượng đồ vật. Đó là một viên tản ra óng ánh lam sắc quang mang trái cây. Cái này một viên trái cây màu xanh lam, tựa như là phỉ thúy rèn đúc đi ra một dạng, nhìn qua vô cùng thần kỳ, mà còn tựa như là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ một dạng. Cho người một loại mỹ lệ phi thường tuyệt luân cảm giác. Thế nhưng đây quả thật là cũng không phải là cái gì tác phẩm nghệ thuật, mà là một cái chân chính trái cây. Trong chớp nhoáng này, Diệp Phong cũng không quản cái này trái cây đến cùng là cái gì chủng loại trái cây, dù sao tích chứa trong đó năng lượng liền được. Diệp Phong trực tiếp chính là đem cái này trái cây màu xanh lam nuốt vào bụng của mình. Ầm ầm, trong chớp nhoáng này, Diệp Phong lại một lần nữa cảm nhận được một loại phi thường khủng bố năng lượng tại thân thể của mình bên trong sôi trào mãnh liệt. Diệp Phong công lực trong nháy mắt này tiếp tục được đến to lớn tăng lên, trực tiếp chính là đột phá đến quy nhất cảnh cửu trọng thiên. Vào giờ phút này, Diệp Phong trong ánh mắt lập tức chính là tràn đầy sâu sắc sợ hãi lẫn vui mừng, không nghĩ tới ngắn ngủi một lát, chính mình nuốt lấy một dương năng lượng từ thủy tinh. Nuốt lấy một viên màu vàng đan dược, hiện tại lại nuốt lấy cái này một cái nhìn qua vô cùng thần kỳ trái cây màu xanh lam, lập tức liền để chính mình tu vi liên tiếp đột phá. Có thể nói là thu hoạch khổng lồ. Cái này để Diệp Phong trong ánh mắt, lập tức chính là lộ ra sâu sắc vẻ mặt hưng phấn. Lần này chính mình mạo hiểm đi tới nơi này, quả nhiên là một cái vô cùng lựa chọn sáng suốt. Không nghĩ tới để chính mình đụng phải như thế một cái chứa đựng nhiều như thế cao cấp tài nguyên tu luyện cổ lão hoàng đế lăng mộ. Lúc này, Diệp Phong tiếp tục tìm kiếm cái khác đồ tốt. Kỳ thật cái này hoàng đế lăng mộ bên trong, còn có rất nhiều cái khác bảo vật chân quý. Đương nhiên, đối với người bình thường đến nói khả năng là bảo vật. Ví dụ như một chút màu vàng áo giáp, còn có một chút cường đại binh khí. Nhưng những này đối với Diệp Phong đến nói căn bản là đã không coi vào đâu. Thậm chí còn có một chút truyền thừa cổ xưa, thế nhưng căn bản là so ra kém Diệp Phong hiện nay đang tu luyện một chút cường đại truyền thừa. Ví dụ như Diệp Phong được đến quân gia tuyệt thế truyền thừa, băng long bá thể quyết, còn có Diệp Phong phía trước từ huyết yêu hoàng triều thượng tầng, lấy được khen thưởng. Có một bộ cường đại truyền thừa, gọi là Long Hổ Pháp Tướng Quyết, cũng không sánh nổi Diệp Phong hiện tại tu luyện truyền thừa. Cho nên những vật này, Diệp Phong chỉ là tùy tiện nhìn một chút, liền trực tiếp thu vào đến nhẫn chữ vật của mình bên trong chờ đợi về sau có thể bán ra đi ra. Lúc này, Diệp Phong trọng điểm tìm kiếm, tự nhiên là có khả năng hiện trường sử dụng, có thể thần tốc tăng lên chính mình tu vi lực lượng đồ vật, dù sao Diệp Phong cảm thấy. Chính mình tại chỗ này vơ vét cái này hoàng đế lăng mộ bên trong tài nguyên tu luyện. Đoán chừng không sớm thì muộn sẽ bị bên ngoài ngay tại chiến đấu hai cái kia viễn cổ mãnh thú phát hiện ra. Đến lúc đó nói không chừng chính mình sẽ bị hai cái này viễn cổ mãnh thú chỗ truy sát, cho nên chính mình hiện tại tận khả năng lợi dụng những này tài nguyên tu luyện. Đến để thăng chính mình thực lực tu vi, nói không chừng đến lúc đó có thể cùng hai cái kia viễn cổ mãnh thú trực tiếp đối kháng. Vào giờ phút này, Diệp Phong tiếp tục tìm kiếm. Ông. Thế nhưng đột nhiên, Diệp Phong cảm ứng được một loại phi thường cường liệt năng lượng ba động, lập tức chính là hướng về một phương hướng nào đó nhìn sang, sau một khắc. Để Diệp Phong cảm thấy có chút nội tâm phát lạnh chính là, cách đó không xa cái kia ngồi tại màu tím thủy tinh vương tọa bên trên, đã khô quát đi xuống hoàng đế thi thể. Vào giờ phút này ánh mắt bên trong vậy mà toát ra ánh sáng xanh lục, chậm rãi ngẩng đầu lên, chính nhìn hướng chính mình, vô cùng quỷ dị. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ rõ vẻ kinh hãi. Chàng làm sao cũng không ngờ được, trong lăng mộ hoàng đế cổ xưa này, cỗ thi thể hoàng đế lại đột nhiên sống lại. Chàng lập tức vội vàng vận dụng linh hồn lực, bảo vệ linh hồn của mình, nhưng trong chớp mắt, cỗ thi thể hoàng đế sống lại không hề ra tay với Diệp Phong, mà chậm rãi đứng dậy từ trên vương tọa tử thủy tinh, nhìn chàng, cất giọng nói cổ xưa, người trẻ tuổi, người lấy chút tài nguyên của ta không phải chuyện gì to tát. Chuyện ta muốn nói với ngươi sau đây mới là chuyện vô cùng quan trọng. Nghe cỗ thi thể hoàng đế nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Chàng không ngờ cỗ thi thể sống lại này lại muốn bàn chuyện với mình. Diệp Phong liền cất lời hỏi, không biết tiền bối muốn nói với ta chuyện quan trọng gì. Dù sao cũng đã ăn của người miệng ngắn, cầm của người tay mềm, Diệp Phong vừa mới nhận được không ít tài nguyên tu luyện trong lăng mộ này, giúp tu vi của mình tăng lên, cho nên lúc này, chàng định nghe xem cỗ thi thể hoàng đế này rốt cuộc muốn nói gì. Cỗ thi thể hoàng đế lập tức nói, hai con viễn cổ mãnh thú đang giao chiến bên ngoài, năm xưa đều là linh thú hộ vệ dưới trướng của ta. Sau khi ta qua đời, được an táng tại đây, trách nhiệm của chúng vốn là bảo vệ lăng mộ của ta. Không ngờ, chúng vì muốn chiếm đoạt bảo vật trong lăng mộ này mà tranh đấu với nhau, đánh thức ta đang say giấc. Nhưng ta vừa mới tỉnh lại, lực lượng còn vô cùng yếu, cho nên ta muốn hợp tác với người trẻ tuổi nhà ngươi, giết chết hai con linh thú hộ vệ kia. Nếu không, khi chúng thấy ta tỉnh lại, chắc chắn sẽ tìm trăm phương ngàn kế để diệt trừ người chủ nhân năm xưa này. Nghe cỗ thi thể hoàng đế nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lộ vẻ ngạc nhiên. Chàng không ngờ hai con kim giác tê nghiêu và phượng hoàng thần điểu đang chiến đấu bên ngoài, năm xưa lại là linh thú hộ vệ của vị hoàng đế này. Diệp Phong thoáng suy tư, rồi cất lời, được, ta có thể hợp tác với ngài, nhưng, tiền bối cũng biết, với thực lực tu vi của ta hiện giờ. Cho dù vừa rồi có nhận được không ít tài nguyên tu luyện trong lăng mộ của tiền bối, cũng chỉ vừa mới tăng lên tới quy nhất cảnh cửu trọng thiên. Thế nhưng hai con viễn cổ mãnh thú kia, kim giác tê nghiêu và phượng hoàng thần điểu, đều là những tồn tại cao hơn ta đến hai đại cảnh giới, sức chiến đấu lại vô cùng khủng bố. Có lẽ còn có thiên phú huyết mạch đặc thù. E rằng ngay cả khi ta và tiền bối liên thủ, hiện tại cũng không phải là đối thủ của chúng, huống chi tiền bối bây giờ đang rất suy yếu. Ta có thể cảm nhận được, khí tức của tiền bối hiện giờ rất hư nhược, e rằng còn không đánh lại ta. Diệp Phong nói rất thẳng thắn, không hề nể mặt cỗ thi thể hoàng đế. Chàng biết, đối phó với hai con viễn cổ mãnh thú kia có thể nguy hiểm đến tính mạng, nên nói thẳng ra sự thật vẫn tốt hơn. Nghe Diệp Phong phân tích, cỗ thi thể hoàng đế mỉm cười. Từ khu vực vương tọa thủy tinh đi về phía chàng, cười nói, yên tâm đi, đã muốn hợp tác với ngươi, ta đương nhiên sẽ có phương án giải quyết tốt nhất. Thấy cỗ thi thể hoàng đế đi tới, Diệp Phong bất giác lùi lại mấy bước. Dù sao chàng vẫn có chút phòng bị, đề phòng đối phương đột nhiên đánh lén. Hai người mới nói chuyện vài câu, còn chưa được coi là bằng hữu. Thấy Diệp Phong lùi lại, cỗ thi thể hoàng đế lắc đầu cười, người trẻ tuổi, yên tâm, ta sẽ không ra tay với ngươi. Bởi vì ta đã sớm cảm nhận được, trong đầu ngươi tồn tại một sự hiện diện vô cùng khủng bố. Nếu ta ra tay với ngươi, người chết chắc chắn sẽ là ta. Hửm, nghe cỗ thi thể hoàng đế nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc. Chàng không ngờ cỗ thi thể này lại có thể cảm nhận được khí tức của sở hoàng trong đầu mình. Bởi vì chàng biết, sự hiện diện vô cùng khủng bố mà cỗ thi thể nói tới, tuyệt đối chính là sở hoàng. Lúc này, Diệp Phong gật đầu, nói, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Cỗ thi thể hoàng đế cười nói, thân thể của ta hiện tại đã hoàn toàn chết đi, cho nên viên bất hủ kim đan mà ta tu luyện năm xưa ngưng kết ra. Đối với ta hiện giờ cũng không có tác dụng gì lớn. Ta hiện hoàn toàn sống sót ở trạng thái linh hồn, cho nên viên bất hủ kim đan đó có thể trực tiếp tặng cho ngươi. Sau khi ngươi nuốt nó, tu vi chắc chắn sẽ tăng vọt, sức chiến đấu của ngươi cũng sẽ được nâng cao thần tốc. Cái gì? Nghe cỗ thi thể hoàng đế nói vậy, Diệp Phong lập tức trợn tròn mắt. Chàng không thể ngờ, cỗ thi thể hoàng đế này lại muốn tặng cho mình viên bất hủ kim đan mà hắn đã dày công tu luyện ngưng kết thành. Diệp Phong biết rõ, chỉ có những cường giả trí cao vô thượng, khi tu luyện đến đỉnh cao, mới có thể ngưng tụ ra một viên bất hủ kim đan hoàn toàn do công lực tạo thành trong cơ thể. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong sáng rực, không kìm được hỏi, tiền bối nói thật sao? Cỗ thi thể hoàng đế lập tức gật đầu, cười nói, đương nhiên. Dứt lời. Cỗ thi thể hoàng đế trực tiếp từ trong cơ thể khô quát của mình, lấy ra một viên châu màu vàng lớn bằng nắm tay, đang phát ra kim quang nhàn nhạt. Viên châu màu vàng này, chính là viên bất hủ kim đan mà cỗ thi thể hoàng đế năm xưa đã ngưng tụ. Nó hội tụ kết tinh công lực cường đại nhất thời toàn thịnh của vị hoàng đế này, ẩn chứa năng lượng vô cùng dồi dào và khủng bố. Dù cách một khoảng xa, Diệp Phong cũng có thể cảm nhận được ngay lập tức, chàng không chút do dự, ánh mắt tỏa sáng nói, tốt, chỉ cần tiền bối có thể đưa viên bất hủ kim đan này cho ta. Sau khi tu vi của ta tăng vọt, nhất định sẽ toàn tâm toàn ý giúp tiền bối đối phó với hai con linh thú hộ vệ đã phản bội ngài. Nghe Diệp Phong nói vậy, cỗ thi thể hoàng đế gật đầu, rồi đột nhiên nói, ta có thể đưa ra một yêu cầu nho nhỏ nữa được không? Nghe vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu. Chàng biết ngay mà, cỗ thi thể hoàng đế này chắc chắn còn có tính toán khác, không thể nào tùy tiện đem viên bất hủ kim đan vô cùng quý giá như vậy tặng cho mình. Cho dù hắn cần mình giúp đối phó với hai con linh thú hộ vệ phản bội kia, cũng không thể hào phóng đến vậy. Lúc này, Diệp Phong đang suy đoán, cỗ thi thể hoàng đế rốt cuộc muốn đưa ra yêu cầu gì. Nếu không quá đáng, Diệp Phong hẳn là sẽ đồng ý. Diệp Phong đang chờ xem vị hoàng đế thi thể này rốt cuộc sẽ đưa ra yêu cầu gì. Bấy giờ, vị hoàng đế đứng trước mặt dường như suy tư đôi chút, rồi cất tiếng hỏi, tiểu hữu, ngươi tên là gì? Nghe hỏi, Diệp Phong thoáng kinh ngạc rồi đáp lời, vãn bối tên là Diệp Phong. Vị hoàng đế khẽ gật đầu, cất tiếng, Diệp Phong, tự do như gió, là một cái tên hay. Diệp Phong lại thêm ngạc nhiên, không ngờ cái tên bình thường của mình lại được một vị hoàng đế cổ xưa khen ngợi. Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Ngay khi Diệp Phong còn đang ngạc nhiên, vị hoàng đế đã nói ra yêu cầu của mình. Hắn chắp tay, nhìn thẳng vào Diệp Phong mà nói, ta có một thỉnh cầu, hy vọng tiểu hữu có thể đáp ứng. Đó là hãy nhờ vị tồn tại vĩ đại, thần bí khó lường trong thức hải của ngươi ra tay giúp ta gia cố thần hồn. Ta vừa mới tỉnh lại, thần hồn vô cùng bất ổn. Ta cần một vị đại năng về phương diện linh hồn trợ giúp, nếu không, một khi giao chiến, e rằng ta sẽ bị hai con linh thú phản trắc kia dùng thần thông công kích tinh thần đánh cho hồn phi phách tán. Nghe vậy, Diệp Phong sững người, hắn cứ ngỡ vị hoàng đế này sẽ đưa ra yêu cầu gì quá đáng lắm, không ngờ lại đơn giản đến thế. Chàng trai nhếch miệng cười, nói, đương nhiên có thể, việc này rất đơn giản, để ta nói với ngài ấy một tiếng là được. Dứt lời, Diệp Phong liền truyền niệm trong đầu, Sở Hoàng, ngài hãy giúp vị hoàng đế này gia cố thần hồn đi, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Thấy Diệp Phong đồng ý dứt khoát như vậy, vị hoàng đế lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ Diệp Phong lại có thể thay mặt vị tồn tại vĩ đại trong đầu mình mà đáp ứng chuyện này. Vị hoàng đế sở dĩ thận trọng như vậy, là vì hắn cảm nhận được vị tồn tại trong đầu Diệp Phong vô cùng kinh khủng, chưa chắc đã nghe theo lời chàng trai. Nào ngờ Diệp Phong lại đồng ý ngay táp lự. Điều này có nghĩa là, vị tồn tại vĩ đại kia lại nghe theo lời Diệp Phong. Nghĩ đến đây, vị hoàng đế kinh ngạc đến tột cùng, không tài nào tưởng tượng nổi Diệp Phong lại có thể ra lệnh cho một sự tồn tại vĩ đại như thế. Khí tức của vị tồn tại ấy kinh khủng đến mức không thể tưởng tượng nổi, vậy mà lại nghe lời một thiếu niên. Trong phút chốc, vị hoàng đế càng thêm kính sợ Diệp Phong. Hắn cảm thấy Diệp Phong tuyệt đối không phải một thiếu niên bình thường, mà là một kẻ vô cùng đáng sợ. Mới ở cảnh giới nhỏ yếu này đã có thể ra lệnh cho một tồn tại vĩ đại như vậy. Thật khó mà tin nổi. Diệp Phong thì không nghĩ nhiều đến thế. Hắn và Sở Hoàng đã quen biết từ lâu, quan hệ vô cùng thân thiết. Đây không phải là ra lệnh, mà là một lời thỉnh cầu thân tình giữa bằng hữu. Diệp Phong vừa dứt lời, Sở Hoàng trong thức hải liền gật đầu, tức thì bay ra khỏi đầu hắn. Ôm, một linh hồn cự nhân toàn thân tỏa ra hào quang đỏ thẫm từ trong đầu Diệp Phong lao ra, lơ lửng trên đỉnh đầu chàng trai. Tản ra một luồng khí tức cổ xưa và thần thánh. Diệp Phong thầm đoán, mảnh ký ức của Sở Hoàng chắc lại thức tỉnh không ít rồi, nếu không sao có thể toát ra khí chất thần thánh như vậy. Lai lịch của Sở Hoàng, e rằng vô cùng thần bí, có lẽ đến từ một giới diện tu hành cao cấp hơn cả khởi nguyên đại thế giới. Trong lúc Diệp Phong đang suy tư, vị hoàng đế đứng trước mặt đã vô cùng cung kính hành lễ với Sở Hoàng, cất giọng, xin tham kiến tiền bối. Đứng trước mặt Sở Hoàng, cảm nhận được luồng khí tức thiêng liêng và mênh mông vô tận, vị hoàng đế đường đường một cõi cũng phải kính cẩn xưng là tiền bối. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi mỉm cười, xem ra tài hù dọa người của Sở Hoàng vẫn lợi hại như xưa. Sở Hoàng chỉ khẽ gật đầu, rồi đưa ra một bàn tay linh hồn màu đỏ thẫm, đặt lên đỉnh đầu vị hoàng đế. Trong khoảnh khắc, linh hồn lực bàng bạc của Sở Hoàng bao trùm lấy hoàng đế thi thể, khiến nguyên thần và thần hồn của hắn tức thì trở nên vững chắc. Phải nói, thủ đoạn về phương diện linh hồn của Sở Hoàng ngày càng lợi hại, chỉ tiện tay một cái đã giúp vị hoàng đế này củng cố được thần hồn. Vèo, làm xong tất cả, Sở Hoàng lại bay vào trong đầu Diệp Phong. Lúc này, vị hoàng đế trước mặt vô cùng kinh hỉ và hưng phấn, vội vàng hướng về phía Diệp Phong mà cung kính hành lễ, đa tạ tiền bối. ánh mắt hắn nhìn Diệp Phong cũng trở nên trịnh trọng hơn bao giờ hết. Vị hoàng đế lập tức nói, vậy chúng ta có thể triệt để hợp tác rồi. Hắn tiếp lời, Diệp Phong, ngươi hãy mau nuốt viên bất hủ kim đan này của ta đi. Nó sẽ giúp công lực của ngươi tăng mạnh, như vậy chúng ta mới có thể đối phó với hai con linh thú phản bội bên ngoài. Nghe hoàng đế nói vậy, Diệp Phong đã sớm không nhịn được, liền nhếch miệng cười, được. Trong nháy mắt, Diệp Phong trực tiếp nuốt trưởng viên kim đan to bằng đầu người vào bụng. Ầm ầm, ngay khi viên bất hủ kim đan vào bụng, Diệp Phong tức thì cảm nhận được một luồng năng lượng kinh khủng tuyệt luân, bàng bạc rót vào đan điền. Năng lượng kinh khủng tựa như từng con thương long viễn cổ, cuộn trào sục sôi trong toàn bộ kinh mạch và huyết nhục của hắn. Công lực của Diệp Phong lập tức tăng lên với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Tu vi khí tức trên người chàng trai cũng theo đó mà điên cuồng tăng vọt. Dù sao đây cũng là bất hủ kim đan do một vị hoàng đế viễn cổ ngưng tụ, ẩn chứa tinh hoa công lực cả đời tu luyện của ngài, năng lượng bên trong tự nhiên kinh khủng đến cực điểm. Năng lượng trong kim đan tựa như biển cả mênh mông, như sông dài cuồn cuộn, điên cuồng chảy trong cơ thể Diệp Phong, giúp công lực của hắn lớn mạnh không ngừng. Công lực của Diệp Phong lập tức tăng trưởng với tốc độ chóng mặt. Khi thế tu vi của hắn cũng trong khoảnh khắc đột phá, nhanh vô cùng. Năng lượng và công lực ẩn chứa trong bất hủ kim đan thực sự quá hung mãnh, quá cao cấp. Oanh, trong chớp mắt, tu vi của Diệp Phong đã đột phá đến quy nhất cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, gần như không gặp chút trở ngại nào. Thế nhưng, khí tức tu vi trên người hắn vẫn đang tiếp tục lớn mạnh. Đột nhiên, vào một khắc nào đó, ầm ầm, tu vi của Diệp Phong lại một lần nữa đột phá. Từ quy nhất cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, hắn trực tiếp vượt qua cả một đại cảnh giới. Đột phá đến nửa bước tuế nguyệt cảnh. Diệp Phong lộ rõ vẻ mừng rỡ như điên. Không ngờ bất hủ kim đan mà vị hoàng đế này để lại bao nhiêu năm lại có thể giúp mình đột phá đến nửa bước tuế nguyệt cảnh. Tuy chỉ là một chân bước vào tuế nguyệt cảnh, nhưng đã là vô cùng khó khăn, là một sự tăng tiến cực kỳ to lớn. Bước vào nửa bước tuế nguyệt cảnh, sức chiến đấu của Diệp Phong được tăng lên không gì sánh được. Hắn càng thêm tự tin, vội vàng nói, bây giờ chúng ta đi đối phó hai con viễn cổ mãnh thú kia đi. Mặc dù hai con viễn cổ mãnh thú, Kim Giác Tê Nghiêu và Phượng Hoàng Thần Điều, đều vô cùng cường hãn, là thủ hộ linh thú năm xưa của vị hoàng đế này. Nhưng lúc này Diệp Phong đã đột phá đến nửa bước tuế nguyệt cảnh, lại còn có một vị hoàng đế thi thể trợ giúp. Cho nên hắn cảm thấy, đối phó hai con linh thú kia chắc không thành vấn đề. Nhìn thấy Diệp Phong chỉ trong chốc lát đã nhờ bất hủ kim đan đột phá đến nửa bước tuế nguyệt cảnh. Ngay cả vị hoàng đế thi thể trước mặt cũng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc tán thán, khả năng thôn phệ của ngươi thật quá lợi hại. Ở thời của ta, chưa từng xuất hiện năng lực thôn phệ quỷ dị và bá đạo như của ngươi. Chỉ trong chốc lát đã tiêu hóa toàn bộ năng lượng trong bất hủ kim đan của ta, chuyển hóa thành tu vi công lực của mình. Hiệu suất này thực sự quá cao. Nghe hoàng đế nói vậy, Diệp Phong chỉ nhếch miệng cười, không nói gì thêm. Sau đó, hắn cùng vị hoàng đế thi thể thần tốc đi ra ngoài lăng mộ. Vừa ra khỏi lăng mộ, Diệp Phong liền thấy hai con quái vật khổng lồ đang chém giết nhau ở phía xa không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn. Hiển nhiên, hai con quái vật khổng lồ này đã cảm giác được động tĩnh nơi đây, ánh mắt Diệp Phong tức thì lộ rõ vẻ lạnh lùng. Nhìn về phía hai con viễn cổ mãnh thú mà nói, hai người không chăm chỉ canh giữ lăng mộ, lại trở mặt thành thù, vì lòng tham mà phản bội chủ nhân, làm trái lời hứa. Hôm nay các ngươi đều phải trả giá đắt. Nghe Diệp Phong nói vậy, cả Kim Giác Tê Nghiêu và Phượng Hoàng Thần Điểu đều lộ rõ vẻ kinh nộ. Chúng không thể ngờ được, trong lúc chúng chiến đấu, lại có một tên tiểu tử lẻn đến sơn mạch sau lưng, thậm chí còn tiến vào lăng mộ mà chúng thèm muốn. Kim Giác Tê Nghiêu lập tức gầm lên một tiếng uy nghiêm và kinh khủng, tên tiểu tử đáng ghét, tên tiểu tử giảo hoạt, dám thừa dịp chúng ta chiến đấu mà lén lút làm ngư ông đắc lợi. Ngươi phải chết, ầm ầm, gần như ngay lập tức. Thân hình khổng lồ của Kim Giác Tê Nghiêu đã vượt qua thiên sơn vạn thủy, xuất hiện trước mặt Diệp Phong. Móng vuốt tê giác to lớn màu vàng, tựa như một ngọn núi viễn cổ, từ trên cao điên cuồng giáng xuống, khiến Diệp Phong trong thoáng chốc cũng cảm nhận được một luồng áp lực nặng nề. Phải nói, hai con viễn cổ mãnh thú này không hổ là hai thủ hộ linh thú cường đại dưới trướng vị hoàng đế thời cổ đại, thực lực quả thực vô cùng kinh khủng. Kim Giác Tê Nghiêu vừa ra tay đã mang theo sức phá hoại kinh thiên động địa. Nhưng lúc này, tu vi của Diệp Phong đã nhờ bất hủ kim đan đột phá đến nửa bước tuế nguyệt cảnh. Cho nên hắn căn bản không hề sợ hãi, trực tiếp tung ra một quyền hung hãn. Ầm ầm, nắm đấm vàng của Diệp Phong va chạm với móng vuốt khổng lồ của Kim Giác Tê Nghiêu, toàn bộ không gian lập tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Sóng âm từ vụ nổ mang theo sức phá hoại kinh khủng, khiến dãy núi và mặt đất xung quanh vỡ nát, tạo thành một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Chỉ trong nháy mắt, xung quanh đã biến thành vô số phế tích, khí tức cuồng bạo bao trùm khắp nơi. Phải nói, dư chấn từ cú va chạm của Diệp Phong và Kim Giáp Tê Nghiêu thực sự quá kinh khủng. Lần này, Diệp Phong không hề bị đẩy lui, ngược lại Kim Giáp Tê Nghiêu lại bị đánh lui mấy bước. Cái gì? Sao có thể? Kim Giáp Tê Nghiêu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cảm thấy móng vuốt của mình hơi đau nhức, nó lập tức nhìn Diệp Phong, nhìn thiếu niên nhân tộc nhỏ bé trước mặt với ánh mắt không thể tin nổi. Không kìm được mà kinh hô, tiểu tử nhân tộc, sao ngươi có thể có thân thể kinh khủng như vậy? Một tên tiểu tử nhân tộc hèn mọn, nhỏ bé như con kiến, lại có thể đỡ được móng vuốt của ta, không thể nào. Nghe Kim Giác Tê Nghiêu nói vậy, Diệp Phong nhếch miệng cười, trên đời này không có gì là không thể. Ngươi cảm thấy không thể, là vì kiến thức của ngươi quá hạn hẹp. Vừa dứt lời, Kim Giác Tê Nghiêu liền phẫn nộ gầm lên, tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng. Nói xong, nó liền nhìn sang Phượng Hoàng Thần Điểu bên cạnh, nói, tên tiểu tử này quả thực có chút quỷ dị. Một thiếu niên nhân tộc nhỏ bé lại có tu vi thực lực cường đại như vậy, lai lịch tuyệt đối không tầm thường. Chúng ta chỉ có thể liên thủ, trước tiên xử lý hắn đã. Dù sao Lăng Mộ Hoàng Đế năm xưa cũng đã bị hắn dùng thủ đoạn nào đó mở ra rồi. Chỉ cần xử lý tên tiểu tử này, bảo tàng trong lăng mộ chúng ta chia đều. Nghe Kim Giáp Tê Nghiêu nói, Phượng Hoàng Thần Điểu lập tức gật đầu, ta muốn viên bất hủ kim đan được thai nghén trong cơ thể hoàng đế năm xưa, viên đó nhất định phải thuộc về ta. Kim Giác Tê Nghiêu nghe vậy liền gật đầu, được. Nhưng ngay khi hai con quái vật khổng lồ thương lượng xong việc chia chác, một bóng người khiến chúng kinh hoàng đã xuất hiện bên cạnh Diệp Phong. Đó chính là hoàng đế thi thể. Lúc này, hoàng đế thi thể chậm rãi từ sau lưng Diệp Phong bước ra, gương mặt lạnh lùng và uy nghiêm, nhìn Kim Giác Tê Nghiêu và Phượng Hoàng Thần Điểu. Vô cùng phẫn nộ nói, hai ngươi dám sau lưng ta nhiều năm như vậy mà phản bội, nếu không phải ta tỉnh lại trước thời hạn, thật sự đã để các ngươi được toại nguyện. Cái gì? Thấy hoàng đế thi thể xuất hiện sau lưng Diệp Phong, cả Kim Giác, Tê Nghiêu và Phượng Hoàng Thần Điểu đều lập tức biến sắc. Dù thực lực tu vi của chúng vô cùng cường hãn, nhưng khi đối mặt với chủ nhân năm xưa, chúng vẫn bất giác sợ hãi. Nhưng ngay sau đó, trong mắt Kim Giác Tê Nghiêu lộ ra một tia hung tàn, nó nói, Phượng Hoàng Thần Điểu, không cần sợ hắn. Hắn vừa mới tỉnh lại, thần hồn chưa vững chắc chắn còn rất suy yếu. Hắn không thể trở thành con người cường đại năm xưa nữa. Chúng ta phải trực tiếp giết chết hắn, như vậy mới có thể phá giải tâm ma trong lòng. Hiển nhiên, vị hoàng đế này năm xưa là chủ nhân của hai con viễn cổ mãnh thú, cho nên chúng chỉ có thể giết chết chủ nhân, mới có thể phá giải tâm ma bị khống chế trong lòng. Lúc này, trong mắt Phượng Hoàng Thần Điểu cũng lộ rõ sát khí. Nói, không sai, cho dù hắn từng là chủ nhân của chúng ta, cũng không có tác dụng gì. Bây giờ chúng ta phải giết hắn, vận mệnh của chúng ta phải do chúng ta nắm giữ, mệnh ta do ta không do trời. Khi Phượng Hoàng Thần Điểu hét lên mệnh ta do ta không do trời, con viễn cổ mãnh thú này lập tức phát động một cuộc tấn công vô cùng mãnh liệt. Oanh, trong chớp mắt, trên người Phượng Hoàng Thần Điểu bùng phát ra ánh lửa màu đỏ thẫm kinh khủng. Những ngọn lửa này tức thì ngưng tụ thành một dòng sông lửa trước mặt nó. Lao thẳng về phía Diệp Phong và hoàng đế thi thể, muốn thiêu rụi cả hai thành cho bụi. Phải nói, Phượng Hoàng Thần Điểu này quả thực vô cùng hung tàn, ngay cả chủ nhân năm xưa của mình cũng muốn ra tay giết chết. Thấy cảnh này, hoàng đế thi thể hoàn toàn thất vọng. Ban đầu hắn nghĩ rằng vài lời của mình có thể khiến hai con thủ hộ linh thú này quay đầu là bờ. Không ngờ, Phượng Hoàng Thần Điểu và Kim Giác Tê Nghiêu căn bản không nghe lời hắn, trực tiếp phát động công kích mãnh liệt. Muốn triệt để giết chết người chủ nhân năm xưa này. Hoàng đế thi thể liền nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, vô cùng thất vọng nói, xem ra hai tên phản đồ này đã triệt để phản bội ta, vậy thì ra tay đi, giết hết chúng nó. Nghe lời nói đầy sát khí của hoàng đế, Diệp Phong lập tức gật đầu. Hắn biết, vị hoàng đế này đã hoàn toàn tuyệt vọng với hai con thủ hộ linh thú. Diệp Phong tự nhiên cũng không do dự, trực tiếp kích hoạt sức mạnh của thiên thần tộc. Phải biết, tu vi của Diệp Phong vừa mới có bước đột phá lớn, cho nên sức mạnh thiên thần tộc mà hắn thi triển lúc này càng thêm kinh khủng. Diệp Phong vung song quyền. Mỗi nắm đấm đều tỏa ra kim quang vạn trượng, tựa như hai mặt trời nhỏ, bắn ra từ trong tay hắn, tức thì oanh kích về phía trước. Va chạm trực diện với dòng sông lửa của Phượng Hoàng Thần Điểu. Ầm ầm, toàn bộ chiến trường lập tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Gần như ngay sau đó, Diệp Phong cảm nhận được ngọn lửa kinh khủng muốn hòa tan cả hai nắm đấm của mình, thiêu chúng thành tro bụi. Trong mắt Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Con Phượng Hoàng Thần Điểu này quả thực vô cùng kinh khủng. Hỏa diễm chi lực mà nó thi triển quả thực đáng sợ, có sức thiêu đốt kinh khủng đến cực điểm, có thể thiêu rụi vạn vật. Nhưng đúng lúc này, Hoàng đế thi thể cũng đã ra tay. Thần hồn của hắn đã được Sở Hoàng giúp đỡ củng cố vững chắc, cho nên bây giờ hắn có thể phát huy được một phần thực lực năm xưa. Chỉ thấy Hoàng đế thi thể từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một cây quyền trượng hoàng giả to lớn. Ngay lập tức, từ trong quyền trượng bùng phát ra kim quang chói lọi. Những tia kim quang này ngưng tụ trên quyền trượng thành một bóng người cao ngạo, to lớn. Bóng người này hẳn là ý chí phân thân năm xưa của Hoàng đế, vô cùng cường hãn, trực tiếp công kích về phía trước, tức thì đánh tan dòng sông lửa của Phượng Hoàng Thần Điểu. Thấy cảnh này, Kim Giác Tê Nghiêu cũng không ngồi yên được nữa, lao thẳng về phía Hoàng đế thi thể. Nó không thi triển bất kỳ huyết mạch thần thông nào, bởi vì bản thân Kim Giác Tê Nghiêu đã sở hữu sức phá hoại vô cùng khủng bố, thân hình nó cao đến mấy ngàn mét. Toàn thân phủ đầy vảy đen chi chít, cùng với chiếc sừng vàng khổng lồ trên đầu tựa như một mũi dùi chiến tranh, có thể giúp nó va chạm và nghiền nát tất cả. Bốn cường giả lập tức lao vào nhau, nhưng Kim Giác Tê Nghiêu và Phượng Hoàng Thần Điểu dù sao cũng là viễn cổ mãnh thú ở thời kỳ đỉnh cao, thực lực của chúng vô cùng lợi hại. Cho nên nhất thời, chúng lại chiếm thế thượng phong, dù Diệp Phong và Hoàng đế thi thể liên thủ, cũng có chút không chống đỡ nổi công kích của chúng. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp thả Bạch Cốt Ma Thánh trong nhẫn chữ vật ra ngoài. Phải biết, Bạch Cốt Ma Thánh chính là tồn tại thành thánh đời đầu của Bắc Vực Vạn Yêu Giới Diện. Mặc dù vừa mới phục sinh, nhưng trong khoảng thời gian ở trong nhẫn chữ vật của Diệp Phong, thực lực của nó cũng đã khôi phục không ít. Diệp Phong vừa thả Bạch Cốt Ma Thánh ra, cục diện lập tức thay đổi khi có thêm một siêu cấp cường giả gia nhập. Bạch Cốt Ma Thánh xuất hiện trong nháy mắt, vô cùng chấn động. Thân thể nó tuy là một bộ xương khô, nhưng lại là một bộ xương khô cao tới mấy vạn mét, vô cùng hùng vĩ. Nhìn thấy bộ xương trắng cao mấy vạn mét đột nhiên xuất hiện, ngay cả Phượng Hoàng Thần Điểu và Kim Giáp Tê Nghiêu cũng phải kinh hãi. Chúng không kìm được mà nhìn chằm chằm Diệp Phong, vô cùng kinh sợ nói, tiểu tử nhân tộc, người rốt cuộc là ai? Sao lại có nhiều thủ đoạn như vậy? Diệp Phong chỉ cười lạnh, đáp, các ngươi không cần biết ta là ai, điều các ngươi cần quan tâm là hôm nay các ngươi có thể sống sót rời khỏi đây hay không? Ầm ầm, ngay lập tức, Diệp Phong ra lệnh cho Bạch Cốt Ma Thánh điên cuồng công kích Kim Giác Tê Nghiêu và Phượng Hoàng Thần Điểu. Bạch Cốt Ma Thánh tự nhiên lập tức ra tay. Phải biết, xương cốt của Bạch Cốt Ma Thánh kiên cố vô cùng, dù là hỏa diễm của Phượng Hoàng Thần Điểu hay sừng vàng của Kim Giác Tê Nghiêu đều không thể phá hủy được thân thể xương khô của nó. Trong chớp mắt, Kim Giác Tê Nghiêu và Phượng Hoàng Thần Điểu lập tức bị Bạch Cốt Ma Thánh cuốn lấy, không thể thoát thân. Diệp Phong không lãng phí cơ hội tốt này, lập tức phóng ra pháp bảo vô cùng cường đại mà hắn có được trước đó, Thái Cổ Thiên Thần Điện. Ầm ầm, ngay lập tức, Thái Cổ Thiên Thần Điện của Diệp Phong được phóng ra. Một cung điện màu vàng óng cao mấy ngàn mét, tỏa ra thần quang chói lọi, xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Phong, tức thì oanh kích về phía Kim Giác Tê Nghiêu và Phượng Hoàng Thần Điểu. Ầm ầm, phải biết, Thái Cổ Thiên Thần Điện là pháp bảo mạnh mẽ do một vị thống soái của thiên thần tộc năm xưa đúc thành, mang uy lực phá hủy tất cả, dưới sự công kích điên cuồng của Diệp Phong. Kim Giác Tê Nghiêu và Phượng Hoàng Thần Điểu, hai con viễn cổ mãnh thú, cũng có chút không chống đỡ nổi, bị đánh cho liên tục hộc máu, khí tức lập tức suy yếu. Đúng lúc này, Hoàng đế thi thể nắm bắt cơ hội, lập tức vận chuyển quyền trượng vàng óng trong tay, phóng ra một hư ảnh cự nhân màu vàng kinh thiên động địa. Hư ảnh cự nhân màu vàng này từ trong quyền trượng bay ra. Trong nháy mắt đã đánh chết hai con Kim Giác Tê Nghiêu và Phượng Hoàng Thần Điểu đang bị Diệp Phong và Bạch Cốt Ma Thánh đánh cho sắp kiệt sức. Hai con viễn cổ mãnh thú lúc này triệt để mất mạng. Diệp Phong lộ rõ vẻ kinh ngạc, không ngờ quyền trượng trong tay vị hoàng đế thi thể này lại có thể phát huy ra uy lực khủng khiếp như vậy. Mặc dù Kim Giác Tê Nghiêu và Phượng Hoàng Thần Điểu đã bị Diệp Phong cùng Bạch Cốt Ma Thánh liên thủ áp chế đến gần như kiệt sức, nhưng thân thể của hai con viễn cổ mãnh thú này vẫn vô cùng cứng rắn, cực kỳ khó đánh. Vậy mà quyền trượng trong tay vị hoàng đế đã phóng ra một cự nhân màu vàng, trong nháy mắt liền kết liễu chúng. Phải nói, vị hoàng đế thi thể này vào thời kỳ toàn thịnh của mình, chắc chắn cũng là một siêu cấp cường giả vô cùng đáng sợ. Dù đã chết đi nhiều năm như vậy, vẫn còn giữ lại những thủ đoạn lợi hại. Diệp Phong không chút nghi ngờ, nếu vị hoàng đế này không cảm ứng được khí tức của Sở Hoàng trong đầu mình, có lẽ đã không coi trọng hắn đến thế. Dù sao, với tu vi hiện tại của mình, trong mắt những siêu cấp cường giả thời cổ đại này, e rằng chỉ là một con kiến yếu ớt. Diệp Phong không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Ôm, lập tức, một vùng bóng tối vô tận của thôn phệ lĩnh vực từ trên người Diệp Phong khuếch tán ra. Bao phủ lấy thi thể của hai con quái vật khổng lồ là Kim Giác Tê Nghiêu và Phượng Hoàng Thần Điểu. Trong chớp mắt, thôn phệ lĩnh vực của Diệp Phong điên cuồng hấp thu năng lượng huyết khí bàng bạc từ hai con quái vật. Phải biết, cả Kim Giác Tê Nghiêu và Phượng Hoàng Thần Điểu đều là những mãnh thú vô cùng cường đại, là thủ hộ linh thú thời cổ đại, thực lực tu vi đều vô cùng mạnh mẽ, huyết mạch cao quý. Cho nên năng lượng huyết khí trong cơ thể chúng quả thực dồi dào đến cực điểm. Lúc này, sau khi thôn phệ hai con quái vật khổng lồ, Diệp Phong lập tức nhận được một luồng năng lượng kinh khủng, tựa như biển cả mênh mông, tức thì rót vào đan điền. Khí tức tu vi trên người Diệp Phong lập tức tăng vọt. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, không gặp bất kỳ trở ngại nào, tu vi của Diệp Phong đã triệt để đột phá đại bình cảnh hiện tại. Chính thức bước vào một cấp độ hoàn toàn mới, tuế nguyệt cảnh nhất trọng thiên. Phải biết, việc đột phá một đại cảnh giới lớn như thế này đối với Diệp Phong là vô cùng khó khăn, có thể phải tích lũy công lực trong nhiều năm mới có thể thành công, nhưng lúc này, năng lượng mà hai con thủ hộ linh thú thời viễn cổ là Kim Giác Tê Nghiêu và Phượng Hoàng Thần Điểu cung cấp thực sự quá lớn, lớn đến mức cực điểm. Cho nên mới giúp Diệp Phong trong nháy mắt đột phá đại bình cảnh khó khăn này, triệt để bước vào một cấp độ tu vi hoàn toàn mới. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong cảm nhận được sức mạnh vô tận đang cuộn trào trong cơ thể. Hắn cũng có thể cảm nhận được, sức chiến đấu của mình đã mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Diệp Phong cảm thấy, nếu bây giờ đối đầu với hai con viễn cổ mãnh thú kia, hắn căn bản không cần đến sự trợ giúp của Bạch Cốt Ma Thánh, một mình hắn cũng đủ sức đối phó. Vị hoàng đế thi thể đứng cách đó không xa, ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Phong. Hắn đã chứng kiến toàn bộ quá trình Diệp Phong thôn phệ hai con thủ hộ linh thú. Diệp Phong đã nuốt chửng toàn bộ năng lượng của chúng, biến thành sức mạnh của riêng mình và đột phá trong nháy mắt. Năng lực này thực sự kinh khủng và quỷ dị đến cực điểm. Ngay cả vị hoàng đế thân phận tôn quý thời cổ đại này cũng cảm thấy một trận kinh hãi. Tuy nhiên, vị hoàng đế thi thể không nói gì thêm. Hắn biết, Diệp Phong là một thiếu niên nhân tộc vô cùng thần bí, lại đến từ ngoại giới, tương lai có lẽ cũng không có nhiều giao điểm với hắn. Cho nên, hắn chỉ đứng nhìn Diệp Phong thôn phệ toàn bộ năng lượng huyết khí của hai con thủ hộ linh thú mà không ngăn cản hay tính toán gì. Dù sao có thể kết một thiện duyên với một thiếu niên thần bí khó lường như Diệp Phong, biết đâu sau này có thể dùng đến. Vận mệnh là thứ không ai nói trước được. Sau khi thôn phệ xong, Diệp Phong nhìn về phía vị hoàng đế thi thể, cười nói, tiền bối, mọi việc đã xong, vậy ta xin cáo từ trước. Đột phá đến tuế nguyệt cảnh nhất trọng thiên, Diệp Phong cuối cùng cũng cảm thấy mình có đủ năng lực để đối đầu với lão thụ yêu ngàn năm kia. Tuy nhiên, hắn biết rằng, với tu vi tuế nguyệt cảnh nhất trọng thiên, có lẽ chỉ có thể ngang tài ngang sức với lão thụ yêu ngàn năm. Muốn triệt để chém giết nó, e rằng vẫn còn vài phần khó khăn. Cho nên, Diệp Phong nhìn vị hoàng đế thi thể trước mặt, liền cất tiếng hỏi, tiền bối, ngài năm xưa sinh sống trong tiểu thế giới này, chắc hẳn vô cùng quen thuộc. Tiền bối có biết ở khu vực nào khác trong tiểu thế giới này ẩn chứa nhiều cơ duyên tạo hóa không? Nghe Diệp Phong hỏi, hoàng đế thi thể suy tư một chút rồi nói, cách nơi này 3 vạn dặm về hướng đông nam, có một nơi gọi là Vạn Yêu Thánh Sơn. Vạn Yêu Thánh Sơn được tạo thành từ vô số ngọn núi cao chót vót, e rằng có đến hàng ngàn hàng vạn ngọn. Vào thời kỳ huy hoàng, trên mỗi ngọn núi đều có một vị yêu tộc thánh giả vô cùng cường đại sinh sống, là nơi thần bí khó lường nhất trong tiểu thế giới của chúng ta. Nhưng bây giờ, mấy ngàn vạn năm đã trôi qua, Vạn Yêu Thánh Sơn đã sớm biến thành một vùng phế tích. Tuy nhiên, đó dù sao cũng là nơi hàng ngàn hàng vạn yêu tộc siêu cấp cường giả từng sinh sống. Diệp Phong ngươi đến đó xem sao, biết đâu có thể tìm thấy cơ duyên tạo hóa mà các vị yêu tộc thánh giả năm xưa để lại. Nghe hoàng đế thi thể nói vậy, mắt Diệp Phong lập tức sáng lên, Vạn Yêu Thánh Sơn. Xem ra đó là một nơi tốt, ta sẽ đến đó xem thử, Diệp Phong cảm thấy. Nếu mình có thể tìm được cơ duyên lớn ở Vạn Yêu Thánh Sơn, giúp tu vi của mình tăng thêm một chút nữa. Hắn tuyệt đối có thể đối kháng với lão thủ yêu ngàn năm ở nơi an táng của vị tiên tổ đời đầu nhà Mộ Dung. Không chút do dự, Diệp Phong chào tạm biệt vị hoàng đế thi thể, rồi tức tốc bay về phía Vạn Yêu Thánh Sơn. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa xoay người, vị hoàng đế thi thể dường như suy nghĩ một chút, rồi cất tiếng, Diệp Phong, chờ một chút. Nghe tiếng gọi từ phía sau. Diệp Phong lập tức quay lại, ánh mắt có chút nghi hoặc hỏi, Tiền bối, có chuyện gì sao? Hoàng đế thi thể đi đến trước mặt Diệp Phong, đột nhiên đưa ra một ngón tay xương, điểm vào trán hắn, nói, gặp được ngươi là hữu duyên. Hơn nữa lần này ngươi đã giúp ta củng cố thần hồn, còn cùng ta tru sát hai con thủ hộ linh thú phản bội. Ta bây giờ sẽ truyền thụ cho ngươi bản mệnh truyền thừa mạnh nhất của ta, xem như là lời cảm tạ. Dứt lời, một luồng áo nghĩa truyền thừa vô cùng huyền ảo lập tức theo ngón tay của vị hoàng đế thi thể rót vào trong đầu Diệp Phong. Hoàng đế thi thể nói tiếp, bộ bản mệnh truyền thừa ta tu luyện có tên là Kim Sắc Cự Linh Thần. Tu luyện đến cực hạn, có thể ngưng tụ ra một tôn kim sắc cự linh thần to lớn vô biên, mang uy lực của cự linh thần viễn cổ. Vừa rồi ta dùng để đối phó hai con thủ hộ linh thú chính là kim sắc cự linh thần ta từng tu luyện ra, được ta lưu lại trong pháp khí quyền trường. Có thể sử dụng bất cứ lúc nào mà không cần ta vận chuyển thêm lực lượng. Nghe vậy, mắt Diệp Phong lập tức sáng lên, xem ra phương pháp tu luyện kim sắc cự linh thần này không chỉ đơn giản là một phương pháp tu luyện pháp tướng, mà còn liên quan đến phương pháp tu luyện thân ngoại hóa thân trong truyền thuyết, có thể trực tiếp tu luyện ra một hóa thân kim sắc cự linh thần. Khi đối đầu với kẻ địch, có thể tùy thời phóng ra kim sắc cự linh thần để chiến đấu mà không tiêu hao sức lực của bản thân. Diệp Phong lập tức vô cùng cảm kích, gật đầu nói, vậy xin đa tạ tiền bối ban tặng. Nói rồi, Diệp Phong thần tốc bay về phía Vạn Yêu Thánh Sơn, trên đường đi. Hắn xuyên qua gần một nửa tiểu thế giới, đi qua rất nhiều địa hình khác nhau, từ sa mạc, đầm lầy, rừng rậm nguyên sinh, đến những vùng đất khô lâu quỷ dị. Thậm chí cả những hang động dưới lòng đất. Cuối cùng, Diệp Phong cũng đã thuận lợi đến được Vạn Yêu Thánh Sơn, nơi huy hoàng và thần bí nhất của tiểu thế giới năm xưa. Chui ra từ một địa động, Diệp Phong nhìn về phía xa nơi cuối chân trời. Lập tức, hắn nhìn thấy trên vùng đất mênh mông phía trước, từng tòa núi cổ sừng sững. Hàng ngàn hàng vạn ngọn núi, tất cả đều một màu đen kịt, đứng san sát nhau, tạo ra một cảm giác va đập thị giác vô cùng mạnh mẽ. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức bay về phía quần thể sơn nhạc đó. Bởi vì đó chính là đích đến của hắn, Vạn Yêu Thánh Sơn. Nơi từng có vô số yêu tộc thánh giả và những đại yêu thực lực thông thiên sinh sống và tu luyện. Ôm, vừa đến gần khu vực Vạn Yêu Thánh Sơn, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng tử khí nồng nặc. Hắn hiểu ra ngay, Vạn Yêu Thánh Sơn này có lẽ đã sớm biến thành một vùng phế tích. Những yêu tộc thánh giả và đại yêu cường đại năm xưa, e rằng đều đã chết trong một trận động loạn nào đó. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi kinh hãi. Không biết tiểu thế giới này năm xưa đã gặp phải chuyện gì, khiến gia tộc Mộ Dung cường đại cũng phải di rời đi. Còn khiến nhiều yêu tộc thánh giả và đại yêu như vậy đều chết tại chính nơi mình sinh sống. Tuy nhiên, để có thể nhanh chóng đột phá tu vi, đối phó với lão thủ yêu ngàn năm, Diệp Phong quyết định vẫn tiến vào khu vực Vạn Yêu Thánh Sơn. Dù vô cùng mạo hiểm, nhưng hiện tại đây là nơi tốt nhất để hắn tìm kiếm cơ duyên tạo hóa cao cấp. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp đi vào trong quần thể sơn nhạc u tối trước mặt, lần này. Hắn không quản ngại vạn dặm xa xôi đến Vạn Yêu Thánh Sơn, nơi thần bí khó lường nhất của tiểu thế giới, chính là vì tìm kiếm tài nguyên tu luyện cao cấp để nhanh chóng nâng cao thực lực. Như vậy, hắn mới có thể đối đầu với lão thủ yêu ngàn năm tại nơi chôn cất vị tiên tổ đời đầu của gia tộc Mộ Dung, và có cơ hội chém giết nó. Cho nên Diệp Phong vô cùng hy vọng có thể tìm được thứ tốt trong Vạn Yêu Thánh Sơn. Bởi vì những cơ duyên tạo hóa thông thường, đối với tu vi hiện tại của hắn đã không còn tác dụng lớn. Ví như lúc này, không ít thiên tài trẻ tuổi của gia tộc Mộ Dung có lẽ đang tìm kiếm những cơ duyên do các cường giả Mộ Dung năm xưa để lại ở những nơi tương đối an toàn khác trong tiểu thế giới. Những thiên tài trẻ tuổi đó đã sớm không cùng đẳng cấp với Diệp Phong. Những thứ họ muốn, Diệp Phong đã không còn để vào mắt. Hoặc nói đúng hơn là không có nhiều tác dụng thực tế đối với hắn. Vì vậy, tìm kiếm cơ duyên tạo hóa cao cấp, giúp mình nhanh chóng tăng tiến thực lực, Diệp Phong phải đến những nơi vô cùng hung hiểm. Lần này, hắn mạo hiểm đến Vạn Yêu Thánh Sơn, tự nhiên là muốn tìm được thật nhiều tài nguyên tu luyện cao cấp. Dù sao theo lời vị hoàng đế thi thể, Vạn Yêu Thánh Sơn năm xưa là nơi sinh sống của vô số yêu tộc thánh giả cực kỳ cường đại, cùng với các đại yêu thực lực thông thiên. Những thứ họ để lại, mỗi một món chắc chắn đều vô cùng chân quý và cao cấp. Bước vào Vạn Yêu Thánh Sơn, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng tử khí nồng nặc lan tỏa trong không khí. Hiển nhiên, nơi này năm xưa đã xảy ra một trận náo động và hỗn loạn vô cùng đáng sợ, khiến tất cả yêu tộc thánh giả và các đại yêu thực lực thông thiên đều bỏ mạng. Từ đó mới sinh ra nhiều tử khí đến vậy. Vào thời đại này, Vạn Yêu Thánh Sơn huy hoàng một thời đã trở thành phế tích. Đi trong những ngọn núi trùng điệp, Diệp Phong lập tức nhìn thấy không ít di tích tàn phá, cùng với những phế tích do các trận chiến vô cùng đáng sợ gây ra. Điều này càng củng cố thêm suy đoán của hắn, Vạn Yêu Thánh Sơn này, thậm chí là toàn bộ tiểu thế giới, năm xưa e rằng đã gặp phải sự xâm lược của một thế lực vô cùng kinh khủng. Cho nên mới biến thành một bộ dạng phế tích hoang tàn như bây giờ. Diệp Phong đi xuyên qua không ít phế tích sụp đổ, đột nhiên hắn nhìn thấy trên một ngọn núi có một cung điện đã sụp. Vèo, Diệp Phong lập tức bay tới. Hắn đã cảm nhận được một luồng dao động năng lượng vô cùng mạnh mẽ từ trong cung điện sụp đổ này. Có thể tỏa ra dao động năng lượng mạnh mẽ như vậy, đủ để chứng minh trong cung điện này chắc chắn tồn tại thứ gì đó vô cùng chân quý. Phải biết, khu vực Vạn Yêu Thánh Sơn này năm xưa không có sinh linh bình thường, toàn bộ đều là yêu tộc thánh giả và các đại yêu viễn cổ thực lực thông thiên. Những thứ họ để lại, dù chỉ là một món đồ nhỏ, đối với tu vi cảnh giới hiện tại của Diệp Phong cũng tuyệt đối là vật phẩm cao cấp. Diệp Phong lập tức bay về phía đại điện sụp đổ trên ngọn núi. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy bên trong đại điện có một thi thể yêu tộc trông vẫn còn rất mới. Đầu của thi thể yêu tộc này bị một loại binh khí vô cùng đáng sợ xuyên thủng, chết tại chỗ. Nhưng trải qua mấy ngàn vạn năm, thi thể này vẫn chưa hề mục rữa, đủ để chứng minh chủ nhân của nó năm xưa tuyệt đối là một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ thi thể của vị đại yêu đã chết này. Vị đại yêu này có hình người, nhưng lại có đầu báo và một cái đuôi tựa như roi thép, không biết là yêu tộc gì, nhưng năm xưa chắc chắn cũng là một cường giả yêu tộc vô cùng mạnh mẽ. Ôm, khi Diệp Phong bắt đầu thôn phệ, một luồng năng lượng yêu tộc viễn cổ vô cùng cao cấp lập tức bị hắn nuốt chửng, hấp thu, rồi rót vào đan điền. Khiến tu vi công lực của hắn nhanh chóng tăng trưởng. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, trên người Diệp Phong bùng phát ra một luồng khí thế tu vi cường đại. Hắn vậy mà đã đột phá, trực tiếp từ tuế nguyệt cảnh nhất trọng thiên lên tuế nguyệt cảnh nhị trọng thiên. Phải nói, yêu tộc sinh sống ở khu vực Thánh Sơn này quả nhiên ai